Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 36, ân đền oán trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này đến tột cùng là nơi nào? Bị một đám người dơ lên, Thẩm Khang lén lút địa mở mắt ra, cẩn thận quan sát bốn phía. Trên đường đi, những thôn dân này đều chưa từng có phân cử động, trái lại xem ra tựa hồ có hơi hổ thẹn. Mặc dù là muốn mưu tài hại mệnh, trực tiếp ở trong thôn động thủ không phải càng tốt hơn, cần gì phải chạy thật xa. Này tiểu phá sơn thôn, người bình thường cũng đến không được nơi này, đến thời điểm giết người tùy tiện tìm một chỗ ném một cái, rất nhanh sẽ có dã thú nghe vị lại đây gặm nhấm, tất cả quả thực chính là thiên y vô phùng. Hơn nữa cũng không thấy bọn họ tìm Thẩm Khang quần áo, mà là trực tiếp cột đi rồi, điệu bộ này cũng không giống như là muốn đồ tài dáng vẻ. Ngay ở Thẩm Khang nghi hoặc rất nhanh đoàn người liền dơ lên Thẩm Khang đến sơn thôn nhỏ mặt sau, ở đây có một tòa tảng đá đáp thành nhà. Tòa này nhà hiển nhiên muốn so với phòng của hắn càng to lớn hơn càng khí thế, ngọn núi nhỏ này trong thôn kiến phòng tốt như vậy cho ai trụ. Nhìn thôn dân chung quanh đều là quần áo cũ nát cũng không giống như là người có tiền, sinh hoạt đã không dễ hẳn là sẽ không tùy tiện hưởng thụ. Cao thủ, mới vừa đến gần rồi nơi này, Thẩm Khang cũng cảm giác được trong phòng có một luồng khí tức âm lãnh. Luồng hơi thở này mặc dù có chút bất ổn, nhưng cũng mạnh phi thường, hẳn là tiên thiên cao thủ. Cái này ẩn giấu với thâm sơn vô danh sơn thôn nhỏ cái gì bố trí. Liền tiên thiên cao thủ đều có. Tiêu Bách Sơn, ngươi muốn người ta tìm tới cho ngươi thuốc giải đâu. Không sai, không nghĩ đến ngươi nhanh như vậy liền có thể lấy được. Chờ chút, đây là giang hồ cao thủ. Phùng Ngọc ngươi ở lừa gạt ai đó. Đang nhìn đến Thẩm Khang sau khi trước mắt cái này ở tại trong nhà đá người trung niên đột nhiên trở nên cực kỳ phẫn nộ. Thấy thế nào trước mắt Thẩm Khang cũng giống như là một cái công tử ca nhiều qua giang hồ khách. Xem ra càng cùng cao thủ không có một đồng liên quan. Hắn muốn chính là cao thủ, không phải du sơn ngoạn thủy công tử ca, như vậy công tử ca có thể có giá trị gì? Tiêu Bách Sơn, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi cho rằng giang hồ cao thủ tốt như vậy chào, thuốc giải đâu, đưa cái này nguyệt thuốc giải cho ta. Chấm, thuốc giải không có ta tâm tình không tốt phối không ra. Hơn nữa này phá sơn thôn cao thủ không tìm được không nói, liền cái mỹ nhân đều không có, những người cái hương dã thôn phụ dài đến thực sự khiến người ta không nhấc lên được nửa phần hứng thú. Tiêu Bách Sơn, ngươi, ta thế nào, ta đối với ngươi đã rất nhân từ. Lắc lắc đầu Tiêu Bách Sơn khinh thường nói, Phùng Ngọc ngươi đường đường phi hồng trưởng, năm đó cũng coi như là có chút danh tiếng cao thủ, liền này chút việc nhỏ đều không làm nổi sao. Mau mau tìm cho ta mấy người cao thủ đến ta khôi phục công lực lập tức đi ngay. Nếu không ta có thể chỉ có thể nắm các ngươi người trong thôn ra tay. Này quán dương công uy lực ngươi cũng biết, ngươi dám, ngươi đại có thể thử xem. Phùng Ngọc ngươi cho rằng ngươi là thứ gì, ta là cho ngươi mặt mũi, lúc này mới không có đối với những này vô tri thôn phu động thủ. Nếu là lại không thể để cho ta thỏa mãn lời nói, hậu quả ngươi cũng biết. Ta Tiêu Bách Sơn, xưa nay không phải một cái người có kiên nhẫn. Ta bây giờ còn có thể các loại, nhưng nếu là chút lòng kiên trì ấy không có ta có thể cái gì đều có thể làm được. Quán Dương Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên nghe được danh tự này, Thẩm Khang trong lòng cả kinh, danh tự này hắn thực sự là quá quen thuộc. Ngày đó, hắn ở Thẩm gia phát hiện quyển bí tịch này sau lập tức đem hủy diệt chỉ lo công pháp gặp lưu truyền đi khiến người ta được gặp hoắc loạn dân chúng vô tội. Nguyên lai công pháp này đã lưu truyền xuống ẩn giấu với Thẩm gia người sau lưng đến tột cùng muốn làm gì. Tiêu Bách Sơn, người đê tiện vô liêm sỉ, người trong thôn cứu ngươi, kết quả ngươi không biết cảm ơn dĩ nhiên cho người cả thôn hạ độc. Tiêu Bách Sơn, ngươi thật là độc ác. Vô độc bất trượng phu, nếu là không có điểm ấy tâm kế ta làm sao ở trên giang hồ hỗn. Nếu không phải là như thế, e sợ trước ngươi đem ta nhận lúc đi ra cũng đã hạ sát thủ. Ha ha, ha ha, Phùng Ngọc nhìn ngươi dáng vẻ hiện tại, tóc trắng xóa tuổi già sức yếu, cái nào còn có năm đó nửa phần phong thái. Không nghĩ tới năm đó tiếng tăm lừng lẫy phi hồng trưởng bây giờ đã biến thành như vậy mô dạng, năm đó ngươi còn mạnh hơn ta, nhưng còn bây giờ thì sao, ta đã là tiên thiên cao thủ, mà ngươi vẫn là hậu thiên cảnh, thậm chí lui bước không ít. Ngày đó chúng ta cùng nhau được quán dương công, có thể chính ngươi không luyện không nói còn không cho ta luyện, thậm chí càng đem bí tịch phá hủy, ngươi nhiều tàn nhẫn tâm địa. Ngươi cái ngụy quân tử, cản ta đường người, bất kể là ai, đều phải chết. Nói tới chỗ này, người trung niên khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, hiển nhiên đối với chuyện năm đó canh cánh trong lòng. Cố nhân gặp lại, hoài cảm là nửa điểm cũng không có, tràn đầy đều là cừu hận. chỉ là không nghĩ đến ngày đó ta cho ngươi bỏ thuốc sau, lấy quán dương công thải bổ ngươi một thân tinh nguyên ngươi lại vẫn không chết, cũng lạ ta lúc đó sơ tập bản công pháp này không thuần thục cho ngươi sống tạm bợ cơ hội. Có điều dù vậy, ngươi cũng là trở nên tuổi già sức yếu, không còn năm đó oai. Bây giờ ngươi và ta đã là khác nhau một trời một vực, có thể ngươi là cùng năm đó như thế ngu xuẩn. Tiêu Bách Sơn, quá khứ ân ân oán oán ta không muốn lý, người trong thôn không chỉ có cứu ngươi cũng cứu ta, ngươi thương tổn bọn họ chính là không được. Ngươi muốn người giang hồ ta tìm tới cho ngươi, ngươi muốn dược liệu ta cũng chuẩn bị cho ngươi. Tháng này thuốc giải, bất luận làm sao ngươi cũng đến cho ta. Chấm, tháng trước trong thôn có ba cái lão nhân bởi vì không có giải dược miễn cưỡng đau chết. Bọn họ không phải người giang hồ, ta cũng đã thoái ẩn giang hồ, ngươi cần gì phải đối với bọn họ động thủ. Phùng Ngọc không nghĩ tới ngươi càng già càng bị hồ đồ rồi, thật sự cho rằng thoái ẩn giang hồ chuyện trên giang hồ liền không có quan hệ gì với ngươi. Ta cho ngươi biết, vừa vào giang hồ cả đời đều là người giang hồ, ngươi đời đời con cháu cũng đều là, lùi không được. Sở hữu có liên hệ với ngươi cũng phải bị liên lụy. Khi bọn họ cứu ngươi một khắc đó, bọn họ liền thoát không được thân. Không có ta, bọn họ cũng như thế sẽ bị ngươi liên lụy. Huống chi ai để bọn họ lòng tốt cứu ta tới. Cứu người mà, nhất định phải cứu được để. Ngươi cũng biết ta những năm này ở bên ngoài nhà không ít kẻ thù, nếu là một thân thương ra khỏi nơi này, e sợ không sống hơn ngày thứ hai. Không đem này một thân thương chữa khỏi, một thân công lực khôi phục ta làm sao dám đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lẽ đó để bọn họ chuyện tốt làm đến cùng, giúp ta chữa khỏi thương khôi phục công lực ta nhất định sẽ cố gắng cảm tạ bọn họ. Đến thời điểm khỏi nói là thuốc giải, cái gì dược cũng đều có. Ngươi, vô liêm sỉ, bại hoại. Ha ha, nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là những này luận điệu. Đừng nóng giận, ngươi xem một chút ngươi đều như thế già nua rồi, vạn nhất một hơi thở không ra đây làm sao bây giờ. Nhìn vị này ngày xưa bạn tốt kiêm đối thủ bây giờ trải qua như vậy thê lương, đem thân thể sau này một cm, Tiêu Bách Sơn trên mặt lộ ra thoải mái vẻ mặt. Càng là nhìn thấy chính mình rõ ràng bị thương, nhưng đối phương chính là không thể làm gì, còn phải ngoan ngoãn được hắn bài bố thời điểm, trong lòng loại cảm giác sảng khoái tuyệt vời này cũng đừng nói ra. Quên đi, mũi lại nhỏ cũng là thịt, đem người thả xuống, các ngươi là có thể đi rồi, nhớ tới nhanh đi tìm người. Thuốc giải cũng có thể cho ngươi, liền hắn cũng là chỉ một người phân lượng. Cho tới giải dược này cho ai, chính các ngươi phân được rồi. Kẻ cặn bã, nhìn Tiêu Bách Sơn một chút, Thẩm Khang trong lòng yên lặng cho hắn rơi xuống định nghĩa. Chẳng trách trong thôn như thế bài xích người ngoài, hảo tâm hảo ý cứu một người kết quả bị cứu người không chỉ không cảm kích trái lại cho quần thôn người hạ độc. Hơn nữa nghe ý này, đã có người bởi vì này độc mà độc phát thân vong. Như vậy gặp lại được người ngoài đến, người trong thôn có thể không xông lên với bọn hắn liều mạng rất tốt còn chỉ nhìn bọn họ có thể nhiệt tình. Tâm đã bị thương thấu, đã sớm lạnh, nghĩ đến bên trong, Thẩm Khang yên lặng đứng lên, một đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn kỹ Tiêu Bách Sơn. Người như vậy cặn bã thực sự là không biết đạo làm thế nào sống sót, sao liền không bị người bên ngoài đánh chết đây. Ngươi không trúng độc, ngươi nói xem, lạnh lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Bách Sơn, Thẩm Khang hoàn toàn thả ra tự thân khí tức. Một thân dâng trào khí thế khủng bố mãnh liệt mà đến, tại đây cái không lớn trong nhà đã nhấc lên một trận cuồng phong, cũng khiến bên cạnh Tiêu Bách Sơn cùng Phùng Ngọc hoàn toàn biến sắc. Cuồng bạo công lực vận chuyển bên dưới, trên người cột xích sắt bị một hồi kéo đứt, phảng phất một đống vải rách bình thường không nổi nửa điểm tác dụng. Trước tiên, tiên thiên cao thủ, một điểm nho nhỏ độc làm sao có thể bị thương ta? Chấm, ở Tiêu Bách Sơn đầy mặt mồ hôi lạnh nhìn kỹ Thẩm Khang lẳng lặng đi tới bên cạnh hắn. Ta hỏi ngươi đáp nếu để cho ta không hài lòng lời nói, hừ hừ. Ngươi muốn làm cái gì? Không có gì, đã nghĩ từ trong miệng ngươi biết một ít chuyện, hy vọng ngươi có thể đàng hoàng trả lời ta. Chấm, lẳng lặng móc ra ỷ thiên kiếm, ở Tiêu Bách Sơn khố tới về di động. Nhìn đầy mặt vẻ kinh hoàng Tiêu Bách Sơn, Thẩm Khang trên mặt lộ ra lạnh lẽo vẻ mặt phảng phất sau một khắc sẽ vung kiếm chặt bỏ. Chà chà, không biết không còn vật này, ngươi quán dương công còn có thể hay không thể dùng, cách chương.